Xin chào các bạn đang lắng nghe audio truyện ngôn tình Giá yêu làm thật tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Ở cuối tập 84 đang là sự đối mặt giữa ba người La Vân Anh, Minh Tranh và mẹ La Vân Anh. Không biết rằng mẹ Vân Anh sẽ có phản ứng như thế nào và Minh Tranh sẽ có những hành động gì tiếp theo để lấy lại tình yêu và niềm tin từ La Vân Anh. Xin mời tất cả các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 85 của bộ truyện Giá yêu làm thật, tác giả Thánh Yêu. La Vân Anh mơ hồ không rõ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Minh Tranh. Thần sắc Minh Tranh vẫn lạnh lùng. Gì, con cùng Vân Anh? Mẹ La ngẩng đầu, nét mặt chứa ý cười. Vân Anh à, chuẩn bị tư liệu xong chưa? Đưa cho Minh Tranh mau đi, thời gian gần tối rồi, nhất định là cần gấp, đừng nên chậm trễ chuyện của người khác. Bà nói như vậy, người khác còn có thể chen miệng nói gì nữa. La Vân Anh nhanh chóng trở lại thư phòng, tùy tiện tìm một tập văn kiện nhét vào trong tay Minh Tranh. Đi nhanh đi, rồi kéo cửa để anh đi ra ngoài. Minh Tranh lấy lại tinh thần, gương mặt anh Tuấn đầy buồn phiền, khóe môi La Vân Anh khẽ run run, cuối cùng vẫn không nói câu nào, khép cửa lại. Cô hiểu rất rõ, câu nói của mẹ cô hoàn toàn chứa hàm ý. Nếu không tin, bà đang tìm cớ đuổi khéo, Minh Tranh mà không đi, ở lại nơi này, cũng chỉ sợ sẽ không chịu nổi. La Vân Anh nắm chặt mép váy, trở vào phòng khách. Tờ tạp chí trên bàn bị ném xuống mặt đất, mẹ La giật đến nỗi sắc mặt xanh mét, không nói tiếng nào. Mẹ, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu. La Vân Anh nghĩ cách giải thích. Mẹ chỉ hỏi con, nếu để cảm giác thấy được, con định giải thích thế nào? Có gì cần giải thích? La Vân Anh ôm gối, ngồi vào một bên. Mẹ La nghe vậy, sắc mặt càng trầm xuống. Con nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trong lòng con còn muốn qua lại cùng Minh Tranh? Con đừng quên, ban đầu ai là một mực muốn từ hôn. Vân Anh, La gia chúng ta để người ngoài cuộc, cười như vậy chưa đủ hay sao? Mẹ, con không cần biết người ngoài nghĩ như thế nào, bản thân mình thấy vui vẻ là tốt rồi. Con cùng Minh Tranh ở cùng một chỗ, còn có thể an tâm sao? Mẹ và ba con khẳng định sẽ không đồng ý. Ngữ điệu của mẹ La dịu đi mấy phần. Mẹ không quan tâm trong lòng con nghĩ như thế nào. Về sau, nếu còn cùng Minh Tranh dây dưa không rõ, cánh cửa La ra con cũng đừng bước vào nữa. Mẹ La thở dài một tiếng. Đây cũng là ý của ba con. Lúc đi xe ra cửa, La Vân Anh hoàn toàn không tập trung gì cả. Đi qua cổng lớn, thấy nữ nhân viên bảo vệ ở bên trong thò đầu ra ngoài hỏi. Đi làm sao? Ừ. La Vân Anh khó khăn nặn ra được một nụ cười đáp lại. Nữ nhân viên bảo vệ tươi cười ám muội. Tối hôm qua đưa cô trở về nhà là bạn trai của cô đúng không? La Vân Anh nghĩ đến chắc chắn là Minh Tranh. Không phải, là giám đốc công ty thôi. Nữ nhân viên bảo vệ cùng La Vân Anh cũng có chút qua lại. Cô ấy ra vẻ nháy mắt và ra vẻ thần bí. Bên trong thang máy có camera theo dõi đó. Vừa lúc tối hôm qua tôi trực ban. La Vân Anh không rõ nguyên do, suy nghĩ một chút, nhìn lại nét mặt của nữ nhân viên bảo vệ kia, sắc mặt cô liền ửng hồng. Thời điểm đi ra ngoài, nhìn thấy xe của Minh Tranh đậu ở một chỗ không xa, La Vân Anh không giảm tốc độ, nhìn qua lăng kính chiếu hậu, có thể nhìn rõ bóng dáng người ngồi bên trong. Cô không biết quan hệ bây giờ của cô cùng Minh Tranh là gì. La Vân Anh có chút do dự, nếu như làm theo lời trái tim mách bảo, cô nhất định sẽ hướng về Minh Tranh. Nhưng trái tim Minh Tranh, cô vẫn không thể nào xác định được, đến tột cùng vẫn là sợ trong lòng anh lưu giữ hình bóng của người phụ nữ khác. Lời của mẹ La còn ở bên tai, thậm chí nói rõ là nếu cô quay lại với Minh Tranh thì đừng mong vào cửa La ra. Tâm tình La Vân Anh buồn bực, không khỏi đạp mạnh chân ga. Đến Hào Khôn, Tiểu Chu thấy tinh thần cô không được tốt lắm. Eva, tối hôm qua lão đại đưa chị về nhà, không phải chị say không biết gì đó chứ? Em cho là chị thật sự say đến vậy à? La Vân Anh nói qua loa cho có lệ. Lúc đó em suy nghĩ xem có nên gọi thông báo cho bạn trai chị biết hay không, nhưng chị cũng không có số điện thoại của anh ta. Vừa lúc lão đại có điện thoại tới, nói sẽ tới đón chị. La Vân Anh gật đầu. Ừ, em mau ra ngoài làm việc đi. Cô dựa người vào phía sau ghế làm việc, trong trí nhớ mơ hồ còn nhớ ra hình ảnh trong thang máy tối hôm qua. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác như thiêu đốt lại nhớ rất rõ. Cô đau đầu nhắm hai mắt lại, bàn tay vỗ vỗ trước trán. Cánh cửa bị mở ra, một khuôn mặt buồn bực, La Vân Anh thấy người đàn ông đi tới, thần kinh kéo căng lên, cô ngồi ngay ngắn. Hôm nay anh còn tới công ty? Băng gạc trên đầu Minh Tranh đã được tháo ra, nhưng dù sao bị thương không nhẹ, bác sĩ khuyên anh nên ở nhà nghỉ ngơi. Anh mang theo một hộp đồ ăn sáng. Ăn một chút gì đi. La Văn Anh đưa tay mở máy vi tính. Tôi không đói bụng. Minh Tranh đi tới, đặt đồ ăn đến cạnh tay cô. Mẹ em không đồng ý chuyện của chúng ta sao? La Văn Anh cầm chắc cây bút trong tay, quay sang anh, gằn lên từng chữ. Chúng ta là quan hệ như thế nào? Chương 25, mở rộng trái tim. Minh Tranh không cần nghĩ ngợi gì. Chỉ cần em muốn là quan hệ gì, chúng ta sẽ chính là quan hệ đó. La Văn Anh bình tĩnh nhìn về phía anh. Lão đại. Nghe thấy cô xưng hô như thế, Minh Tranh nhướng mày nhìn qua. Trong tay em còn rất nhiều việc, em rất bận. Trong lòng Minh Tranh nhẹ nhõm, ý ra cũng không phải bảo anh đừng làm phiền quấy rầy cô nữa. Sau khi Minh Tranh ra khỏi phòng làm việc, La Văn Anh lấy hai tay che mặt, bả vai bị đè nặng, khó tránh được cảm giác mệt mỏi. Cô gọi Tiểu Chu đi vào thảo luận một số việc. Không lâu sau lại nhận được điện thoại ở chỗ Lệ Tân. La Văn Anh ra hiệu để cho người đó đi lên. Lại là Tặng Hoa, Tiểu Chu ngẩng đầu kêu lên. Bạn trai chị thật lãng mạn. La Văn Anh tiếp nhận Hoa, liếc nhìn tấm thiệp bên trong, cũng không biết không phải là tấm cẩm trác. Ngại có Tiểu Chu ở đây nên cô cũng không phủ nhận. Tiểu Chu đem Hoa cắm vào lọ giúp cô. La Văn Anh nắm chặt tấm thiệp, đặt nó vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Eva, chị làm gì có vẻ thần bí vậy? Suy nghĩ La Văn Anh bây giờ đang bay đi thật xa. Minh Tranh nói muốn cùng cô bắt đầu lại một lần nữa. Cô vốn cho rằng anh chẳng qua chỉ tùy tiện nói vậy, dù sao hắn cũng có thói quen thích làm theo ý mình. Nhưng thật không nghĩ tới anh lại bắt đầu từng bước một. Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của Hào Khôn, Minh Tranh cố gắng dùng tay cầm bút ký tên trên văn kiện. Anh giống như suy nghĩ điều gì đó. Tạ Nam cầm một ly sữa nóng, đẩy cửa đi vào. Lão đại! Minh Tranh cũng không nhúc nhích. Tạ Nam đem ly sữa để tới tay anh. Vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, sao lại tới công ty? Minh Tranh duỗi ngón tay thon dài. Đi pha cho tôi tách cà phê. Buổi sáng vẫn là nên uống chút sữa. Tạ Lam. Minh Tranh dừng mắt, vẻ mặt nghiêm nghị rõ ràng. Đi đổi cà phê. Vâng. Tạ Nam cắn chặt khóe môi, cầm lấy cái cốc đi ra ngoài. Đến thời điểm ăn cơm trưa, Minh Tranh mở cửa phòng La Văn Anh. Tiểu Chu vẫn còn ở bên trong, nhìn thấy anh đi vào liền đứng lên chào. Minh Tranh đi tới trước bàn. Hết bận rồi phải không? Đi ăn cơm trưa đi. Em đợi Tiểu Chu cùng đi đến căng tin ăn, anh tự đi đi. La Văn Anh khéo léo từ chối. Ánh mắt Tiểu Chu do dự nhìn hai người, tự như có loại cảm giác khác thường gì đó mà cô không nói rõ được. Nhìn qua Minh Tranh thì nghe anh nói. Tiểu Chu, cô còn không đi ăn cơm. Tiểu Chu đi thẳng, cũng không dám nhìn lại La Văn Anh. Em đi ngay ạ. La Văn Anh thấy Tiểu Chu nhanh chân chạy đi, Minh Tranh ngồi đối diện cô. Hoa sáng nay có thích không? Không thích. Với em thích như thế nào? La Văn Anh vẫn tiếp tục làm việc. Minh Tranh, anh không cần làm như vậy. Tại sao? Anh buột miệng nói ra. Em không biết nên nói như thế nào. Chuyện trước kia của hai chúng ta dù thế nào cũng đã nước chảy thành sông. Nhưng nếu thật sự muốn đối mặt với thời điểm hiện tại, lại phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Thật sự, không chỉ riêng về tình cảm của anh, còn có hai bên gia đình, thậm chí còn liên quan đến người khác. Lúc còn trẻ có dũng khí để thừa nhận sai lầm, nhưng vào lúc này, ngay cả thử một lần, em cũng có cảm giác không có sức lực. La Văn Anh tự hỏi cô dám yêu dám hận, nhưng thật không nghĩ giữa hai người lại có nhiều vấn đề đến như vậy. Văn Anh, những gì chúng ta đã từng trải qua trong mắt em đều là sai lầm. La Văn Anh lắc đầu. Anh đừng nghĩ như vậy, Minh Tranh. Anh luôn giấu kín tâm tư, không để người khác nhìn ra, nhưng chính anh cũng không thể nhìn ra được tâm tư của chính mình. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, về sau anh sẽ như thế nào? Về sau không phải đã có em ở bên cạnh anh nhắc nhở rồi sao? La Văn Anh thở dài, cũng không nói tiếp nữa. Minh Tranh đứng dậy, cánh tay nắm chặt lấy tay La Văn Anh. Anh đưa em đi ăn cơm, em thật không muốn ăn. Chúng ta cũng sẽ từ từ giống như người khác vậy, nói chuyện tình cảm, đi ăn cơm, đi xem phim. Đi thôi. Anh kiên trì, lực tay cũng tăng thêm mấy phần. Cả người La Văn Anh gần như bị anh nhấc lên, một tay lôi cô ra khỏi phòng làm việc. Cô cố sức tránh ra, lướt nhìn xung quanh. Vậy em đi phía sau anh đi. Đến tầng dưới, Minh Tranh để La Văn Anh đứng tại chỗ chờ. Anh đi lái xe đến bên cạnh cô. La Văn Anh lên xe rồi thắt dây an toàn. Ăn cơm ở gần đây đi. Minh Tranh cầm tay cô. La Văn Anh muốn rút tay về lại không thể. Minh Tranh nghiến chặt môi rồi trượt nói, có ai yêu đương mà ngay cả nắm tay cũng không cho. Minh Tranh, có phải lời em nói với anh chưa đủ rõ ràng hay không? La Văn Anh cảm giác được sức lực ở tay mình càng chặt, nhưng cô vẫn cố chấp. Tống Cẩm Trác mới là bạn trai của em. Anh ở bên cạnh em rốt cuộc là sai ở đâu? Ánh mắt Minh Tranh nhìn thẳng như muốn dồn ép La Văn Anh. Chẳng lẽ giống như em nói, em và Tống Cẩm Trác mới đúng sao? Hai người quen nhau được bao lâu, hắn dựa vào đâu nói là hắn ta yêu em? Giọng nói La Văn Anh có giữ được bình tĩnh. Anh ấy chưa từng nói qua. Minh Tranh lông khóe miệng cười lạnh. Văn Anh, có phải lúc trước anh chưa nói với em hay không? Anh mặc kệ là ai, không cần biết đối phương có yêu em hay không, càng không cần biết em có tình cảm với người đó như thế nào. Hiện tại, anh chỉ muốn biết em thà lựa chọn như vậy cũng nhất quyết không trở lại bên anh. La Văn Anh nhím chặt môi, chuyện tới bây giờ anh mới có thể nhìn thấu hay sao? Đúng. Chiếc xe đột ngột dừng lại, nửa người La Văn Anh bị lao về phía trước, nhưng nhờ có dây an toàn kéo trở lại, Minh Tranh chống tay phải lên ghế La Văn Anh. Em muốn nghe gì, anh đều có thể nói. Sau khi nói xong, chúng ta... La Văn Anh quay đầu nhìn về phía anh. Anh sẽ nói thật. Cô quệt miệng cười chua xót. Lái xe đi, ăn cơm xong còn về phải làm việc. Minh Tranh bỗng nhiên ở phía trước quay đầu xe lại. La Văn Anh ổn định tâm trạng. Đi đâu vậy? Không phải nói muốn ăn cơm sao? Xe dần dần chuyển hướng chạy về đường núi. La Văn Anh liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là mấy giờ rồi, anh tùy tiện tìm chỗ nào ăn cơm đi. Minh Tranh làm bộ lơ đi, chạy thẳng đến trước một thôn trang trên ngọn núi. Trời xanh mây trắng kết hợp với không khí mát mẻ. Nơi này cũng là lần đầu tiên La Văn Anh tới. Bên trong có chiếc ô che nắng màu xanh. Phía dưới, mỗi ô đặt một cái bàn tròn, mà trên bàn được làm bằng gỗ. Minh Tranh giữ chặt tay cô ngồi xuống, tay kia cầm lấy thực đơn. La Văn Anh ngồi ở đó, không có tiếng nói nào. Minh Tranh gọi xong món ăn, cầm cái ly đến chỗ quầy nước, đổ lấy đồ uống cho hai người. La Văn Anh thấy trên trán anh đổ mồ hôi, trên tay bừng hai ly nước có ga, tâm tình cô cũng theo bọt nước nhấp nhô trên miệng ly gợn sóng không yên. Uống đi, là vị chanh. Minh Tranh cầm ống hút bỏ vào, đều là tự pha chế. Món ăn thực ra cũng rất đơn giản, nhưng bởi vì nơi này khung cảnh yên tĩnh hơn và quả thật đã tốn không ít tâm tư, La Văn Anh cảm thấy hương vị đặc biệt rất tốt. Minh Tranh không ngừng cắt đồ ăn cho cô, sau khi ăn xong lại bóc cho cô một quả cam. La Văn Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay đang làm động tác quen thuộc, cô nhìn có chút xuất thần. Minh Tranh đem cam để vào trong chén bên cạnh tay cô. La Văn Anh cũng quay đầu lại. Chúng ta trở về đi. Công ty cũng không nhiều việc lắm, chiều nay cho phép nghỉ. Anh không có việc, chưa chắc em cũng không có. Minh Tranh đứng dậy đến ngồi cạnh La Văn Anh. Đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm như vậy? La Văn Anh đang định nói gì đó lại thôi. Không nhớ rõ. Anh dắt tay cô ra ngoài, La Văn Anh dùng sức hất ra. Minh Tranh đi ra phía trước, ra sức cầm một cái ô và bước theo không kịp. Hai người cứ như vậy đi dọc theo ven đường. Xung quanh đây đều là những ngôi biệt thự. La Văn Anh mang giày cao gót nên đi rất chậm. Minh Tranh cũng dần dần phối hợp với tốc độ của cô. Anh ôm vai cô đi về phía trước, cố gắng sức muốn tránh ra. Văn Anh, sao vậy? Ánh mặt trời chói chang, nhưng ngay cả một cái ô cũng không có, lại còn có được cái ôm ấm áp như vậy, nhìn xung quanh e là cũng chỉ có hai người bọn họ. Anh cùng phòng nhiễm là chuyện không thể nào nữa. Chính bản thân anh đều biết rõ hơn ai hết, một đoạn tình cảm sâu nặng này vẫn luôn là không có hy vọng. Trước kia anh luôn cảm thấy tiếc nuối, nếu thời điểm anh bỏ đi có thể nói cô ấy một tiếng, nếu lúc ấy liều lĩnh mang cô ấy đi cùng cô ấy đính hôn, nếu trong khoảng hai thời gian hai năm thành nhũ rời đi có thể làm cho cô ấy hoàn toàn mở lòng mình ra, hôm nay tất cả có phải đã không trở lại như vậy hay không? Minh Tranh dường như đang tự nói với chính mình, trong lời nói có chút bi thương làm cho La Văn Anh cũng bắt đầu thấy đáng tiếc cho anh. Trong lòng tự như bị cắt thành từng đoạn đau đớn, bả vai cô bị anh nắm chặt, không thể không nghe Minh Tranh nói tiếp. Tình cảm của anh đối với Phó Nhiễm chưa từng che giấu hay tránh né trước mặt em, càng không hề phủ nhận. Trong lòng anh từng có một lần nghĩ không ra, thời điểm bọn anh quen nhau sớm hơn so với lúc cô ấy quen cùng Thành Hữu. Anh cũng vẫn cho là Phó Nhiễm biết rõ tình cảm của anh dành cho cô ấy như thế nào. Ánh mắt Minh Tranh khẽ híp lại.

đưa tay ra sức ôm lấy cô vào trong ngực, cảm nhận được đầu vai cô run rẩy, cánh tay anh càng ôm chặt hơn. Chương 28. Lâm vào khó khăn. Minh Tranh đi lên trước, đưa tay dùng sức ôm cô vào trong ngực. Cảm nhận được đầu vai cô run rẩy, cánh tay anh càng dùng sức ôm chặt thêm một chút. La Vân Anh muốn tránh ra, Minh Tranh dường như dùng toàn lực ôm cô thật chặt. Sao có thể không cần? Lòng ngực cô căng thẳng, không cách nào nói ra nỗi lòng khó chịu dâng trào. Minh Tranh dẫn cô đến trước cửa sổ, xoay người vào phòng tắm, cầm khăn ra ngoài trùm lên cho cô. La Vân Anh cảm thấy ớn lạnh. Minh Tranh pha cho cô một ly nước ấm. Anh không dám hỏi cô những chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhưng tự nhiên cảm nhận được cô cùng Tống Cẩm Trác chưa chấm dứt quan hệ được. Vừa mới qua một phen kích động, đầu mũi La Vân Anh đỏ lên. Minh Tranh ngồi bên cạnh cô, không gian yên lặng tĩnh mịch, phảng phất có thể nghe được âm thanh ngón tay mơn trớn trên thành cốc. Tống Cẩm Trác lái xe nhanh, cắn vào những vũng nước đọng, lóe lên bay xa xa vài thước. Những người đi trên đường dành cho người đi bộ đều không thể tránh khỏi bị văng trúng. Tiếng mắng chửi tuôn ra không kịp truyền vào trong tai anh, xe đã sớm lái đi thật xa. Minh Tranh ngồi bên cạnh La Vân Anh rất lâu, giọng La Vân Anh nhỏ nhẹ, nghèn nghẹn trong cổ. Anh đi về trước đi. Anh ngồi ở đây với em một chút. Không cần, em muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Minh Tranh kéo tay cô đặt trên đầu gối mình, tay để trên mu bàn tay La Vân Anh. Anh không ép em. Nói xong mấy chữ như vậy, anh buông tay ra, đứng lên và đi ra ngoài. La Vân Anh nghe bước chân dần dần biến mất bên tai, trong mũi không khỏi chua xót, đưa tay lau mắt, cảm nhận được đầu ngón tay ươn ướt. Sau khi Minh Tranh rời khỏi, anh đóng cửa lại, thân ảnh cao lớn cố chấp đứng trước ngưỡng cửa, rất lâu sau không động đậy. Anh dựng người lên cánh cửa, dưới ánh đèn bóng anh kéo dài ra, dài thật là dài, chạm đến trước cửa thành. Trước khi ngủ, La Vân Anh nhận được điện thoại nhà, nói gì của Tống Cẩm Trác mới qua chào hỏi. Hôm nay mọi người của Tống gia đối với cô rất vừa lòng, còn hối cô cũng nhanh chóng sắp xếp thời gian dẫn Tống Cẩm Trác về nhà một chuyến. La Vân Anh đáp lại qua loa, kéo qua chân mềm che qua đỉnh đầu. Hôm sau tỉnh lại, tinh thần không được tốt, La Vân Anh ăn xong bữa sáng rồi đi xuống lầu. Ở bãi đỗ xe, ngoài ý muốn nhìn thấy xe của Tống Cẩm Trác, anh cũng vừa mới tới, xuống xe giơ mấy cái túi trong tay lên. Văn Anh, sao anh lại tới đây? Tống Cẩm Trác đưa đồ trong tay cho cô. Mẹ anh bảo anh cầm qua, sáng sớm mới làm xong. La Vân Anh đưa tay nhận lấy. Thật xấu hổ, tôi... Hôm qua mưa lớn như vậy, bác trai bác gái không ở lại trên núi. Không có, Tống Cẩm Trác tựa vào cửa kính xe, khôi phục tư thế biếng nhác như trước. Mẹ anh nói, chúng ta đều không ở lại, trên núi cũng không có gì hay để chơi, dứt khoát bảo tài xế lái xe trở về. La Vân Anh gật đầu. Tống Cẩm Trác thấy cô ăn mặc trang điểm trang nhã, tinh thần cũng không đến nỗi, khóe môi anh câu nhẹ lên, biểu hiện ý cười đùa. Ngủ một giấc xong, lại sinh lòng hoạt hổ. Tối hôm qua, nhìn em như cô vợ nhỏ bị ủy khuất, anh còn sợ nếu em ở lại thì ba mẹ sẽ mắng anh một trận. Trong lòng La Vân Anh cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Sao có thể chứ, tối hôm qua do em nhìn thấy mưa to. Trong lòng lại hơi gấp. Anh đi em đến công ty, lúc tan ca sẽ đến đón, cùng nhau đi ăn cơm chiều. Không cần, La Vân Anh cảm thấy nếu như vậy quan hệ sẽ không thể chấm dứt được. Mới đầu nghĩ thử nói chuyện với anh một lần, không nghĩ bây giờ cha mẹ hai bên đều tìm mọi cách để gắn hai người vào với nhau. Em có thể tự mình lái xe đi. Tống Cẩm Trác nhìn ra bốn phía, nhịn không được cười. Xe của em đâu? La Vân Anh theo thói quen xuống xuồng xuống lầu lấy xe, nghe Tống Cẩm Trác nói sực tỉnh, lúc này mới nhớ ra xe của mình còn để ở Hào Khôn. Tống Cẩm Trác đã mở sẵn cửa xe bên ghế phụ, La Vân Anh thấy vậy cũng không tiếp tục từ chối. Cô cầm theo cái túi to ngồi vào, tự mình thắt dây an toàn. Lái xe ra, bên ngoài thời tiết vẫn âm u, mưa phùn tung bay trên bầu trời. Lúc mới nhìn thấy bình thường, đến lúc nhìn qua bên cạnh mới phát hiện nước mưa thấm mát như vậy. La Vân Anh dán mắt lên cửa xe, nhìn ra ngoài, dòng người mơ hồ vụt qua trong mắt. Tống Cẩm Trác cắm nhìn La Vân Anh. Tâm tình không tốt sao? Tạm được. La Vân Anh lờ đờ uể oải trả lời. Gần đây công việc có tranh cãi qua lại, tâm trạng có chút phiền chán, thật muốn nghỉ ngơi một thời gian. Tống Cẩm Trác chạy xe ra khỏi tiểu khu. Vậy thì đừng làm, mệt sống mệt chết, cầm được một ít tiền lương. Hay là em ra ngoài làm một mình cũng được. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? La Vân Anh dựa vào lưng ghế, nhún vai. Làm một mình càng phải lo lắng nhiều hơn, em sợ em chưa già đã yếu.